Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1700, Liên Hợp Mà Đến, 3. Còn những sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, thì đều sợ hãi vô cùng, phạm vi cảm nhận của chúng trở nên mơ hồ và méo mó, những truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 3 tỷ lần kiếp nạn, mỗi người đều có thành tựu rất cao trên con đường siêu thoát, không phải là những sinh mệnh thời gian bình thường có thể quan sát được. Giống như con kiến không thể nhìn thấy toàn bộ con voi, vì nó vượt quá phạm vi hiểu biết của mình. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, lông mày hơi nhíu lại, tất cả chân thân bản tôn của ta, bao gồm cả chân thân bản tôn trong nguyên thế giới, cùng với các phân thân hóa thân, đều bị ý chí quy tắc chí cao khóa chặt rồi sao? Với thực lực và cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, hắn tự nhiên phát hiện ra vị trí của mình đã bị khóa chặt. Ngoại trừ nhất chân thân bản tôn đang leo lên Bạch Ngọc Giai được lực lượng siêu thoát bảo vệ, không bị khóa chặt, các chân thân bản tôn khác hoàn toàn nằm dưới sự giám sát của ý chí quy tắc chí cao. Sớm đã biết ý chí quy tắc chí cao không đơn giản như vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Ban đầu, khi hắn biết được từ Tử Quan truyền thuyết lĩnh chủ rằng mình đã trở thành kiếp nạn của nhiều truyền thuyết lĩnh chủ hàng tí kiếp nạn, để cẩn thận, hắn đã chuẩn bị mang theo hỗn độn hư không cùng ẩn nấp, trốn ở nơi sâu nhất của các dòng thời không chồng chất. Thậm chí Lâm Nguyên còn vận dụng lực lượng của Tiên Thiên Ngũ Thái để cách ly toàn bộ hỗn độn hư không khỏi dòng thời gian. Trong trường hợp này, các sinh mệnh thời gian khác, dù mạnh như truyền thuyết lĩnh chủ, cũng không thể phát hiện ra vị trí cụ thể của hỗn độn hư không. Nhưng bây giờ, vị trí của hắn bị khóa chặt, kéo theo cả hỗn độn hư không cũng bị khóa chặt theo. Về phần Lâm Nguyên rời đi, nếu không có hắn tọa trấn hỗn độn hư không, sự che giấu này liền không cách nào hoàn mỹ, cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện. Thời không ba động. Cường đại truyền thuyết lĩnh chủ đến từ các thời không khác nhau trong quá khứ và tương lai, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động, cảm nhận được xa xa mênh mông thời không ba động khí tức. Thì ra là thế. Lâm Nguyên suy đoán được hậu chiêu chân chính của chí cao quy tắc đại đạo ý chí, chính là những tối đỉnh truyền thuyết lĩnh chủ đến từ các thời không khác nhau. Hỗn độn hư không. Ma hư quân cùng thời gian sinh mệnh nhao nhao cảm thấy run sợ, giờ khắc này tương lai thời gian tuyến mà bọn hắn quan trắc được, đều là một mảnh hắc ám vạn vẹo, từng đầu thời gian tuyến nhanh chóng sụp đổ, ý vị không lâu sau sẽ phát sinh đại khủng bố. Sự kiện đại khủng bố này, sẽ khiến cho tương lai thời gian tuyến đều bị xóa bỏ, quả thực là xưa nay chưa từng nghe, ma hư quân cùng thời gian sinh mệnh ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Ngân Hà. Ngân Hà. Sau khi phát hiện tương lai thời gian tuyến rơi vào hắc ám vạn vẹo, ma hư quân cùng thời gian sinh mệnh liền lập tức liên hệ Lâm Nguyên. Loại tình huống này đã vượt qua phạm vi bọn hắn ứng phó, cần lập tức báo cho Kình Thiên Cự Trụ của hỗn độn hư không, Ngân Hà lĩnh chủ. Việc này ta đã biết. Trước mặt ma hư quân cùng thời gian sinh mệnh, ngưng tụ ra thân ảnh Lâm Nguyên. Ngân Hà đã biết, đúng vậy, ngay cả chúng ta đều phát hiện không thích hợp. Ngân Hà khẳng định cũng phát hiện. Ma hư quân cùng thời gian sinh mệnh khẽ thở vào nhẹ nhõm, lập tức hiếu kỳ hỏi, Ngân Hà, đến tột cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến từng đầu tương lai thời gian tuyến xuất hiện loại biến hóa này, thời gian sinh mệnh quan trắc tương lai thời gian tuyến, mặc dù ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mơ hồ vặn vẹo, nhưng cũng không có khả năng tất cả đều là mơ hồ vặn vẹo. Điều này ý vị tương lai không tồn tại bất luận sinh cơ nào, rơi vào hủy diệt tuyệt đối. Là bởi vì ta. Lâm Nguyên ngữ khí bình thản nói. Ma hư quân cùng thời gian sinh mệnh quan trắc được đều là hắc ám mơ hồ tương lai, nguồn gốc từ những truyền thuyết lĩnh chủ đến từ thời không khác nhau, đang tiếp cận siêu thoát chỉ lộ cuối cùng. Nhiều truyền thuyết lĩnh chủ đồng thời xuất hiện, còn liên quan đến chí cao quy tắc đại đạo ý chí, đừng nói ma hư quân cùng các thời gian sinh mệnh, dù là Lâm Nguyên chính mình, cũng rất khó quan sát được cụ thể vị lai thời tuyến. Bởi vì Ngân Hà ngươi, ma hư quân cùng các thời gian sinh mệnh đưa mắt nhìn nhau, muốn hỏi cái gì nhưng không dám hỏi. Đến rồi. Tọa độ duy độ không gian này, hắn là duy độ không gian nơi Ngân Hà lĩnh chủ ẩn thân. Bên ngoài hỗn độn hư không, hơn 500 vị khủng bố tồn tại dừng ở đó, nhìn chăm chú vào duy độ không gian này. Thủ đoạn ẩn nấp thật đặc thù, ngay cả thời tuyến đều bị ngăn cách. Có khủng bố tồn tại ánh mắt kinh thán, giờ phút này trong tầm mắt của chư vị, trước mắt trống rỗng, căn bản là không có bất kỳ sự vật nào tồn tại. Đúng vậy, Nếu không có chí cao quy tắc đại đạo ý chí chỉ dẫn, chúng ta căn bản không phát hiện được nơi này vậy mà còn có một tọa độ duy độ không gian. Càng đừng nói đến vị trí của Ngân Hà Lĩnh Chủ. Đám khủng bố tồn tại trao đổi, đồng thời cũng càng thêm thận trọng. Ngân Hà Lĩnh Chủ ẩn thân thủ đoạn cao siêu như vậy, dù các nàng liên thủ cũng phải cẩn thận một chút. Những khủng bố tồn tại này đều đến từ các thời không khác nhau, coi như độ kiếp thất bại, nhiều nhất cũng chỉ tốn thất chủ chiến nhục thân hội tụ ở đây, tại thời không vốn có của các nàng vẫn có lưu lại bảo mệnh thủ đoạn. Lần này chí cao quy tắc đại đạo ý chí giáng xuống kiếp nạn, sở dĩ hấp dẫn nhiều khủng bố tồn tại đến đây, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cho dù độ kiếp thất bại, cũng sẽ không bị xóa bỏ. Nếu không có điều kiện này, chỉ sợ số khủng bố tồn tại ở đây sẽ ít đi hơn phân nửa. Có thể gần tới cuối con đường siêu thoát truyền thuyết lĩnh chủ, không ai là kẻ ngốc, chí cao quy tắc đại đạo ý chí đưa ra nhiều chỗ tốt như thế, nhất định đại biểu cho kiếp nạn này phi thường không đơn giản. Ông ông ông, ngay khi hơn 500 vị khủng bố tồn tại đến hỗn độn hư không không lâu. Hỗn độn hư không to lớn dần dần hiển hóa, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở ngoài hỗn độn hư không, một mình đối mặt hơn 500 vị khủng bố tồn tại. Ngân Hà Lĩnh Chủ. Khủng bố tồn tại cầm đầu phóng thích vô hạn quang minh, hắn mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, lần này tới, là muốn nói chuyện với Ngân Hà Lĩnh Chủ ngươi. Trong hỗn độn hư không, Ma Hư Quân cùng vài vị sinh mệnh thời gian khác cũng phát hiện ra bên ngoài có rất nhiều tồn tại khủng bố từ các thời không khác nhau, dù cho có chiều không gian ngăn cách, vẫn có thể cảm nhận được uy áp cuồn cuộn tựa trời long đất lở. Trong tầm mắt của Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian khác, căn bản không thể quan sát được toàn cảnh của bất kỳ một vị tồn tại khủng bố nào, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng mảnh dị tượng. Hoặc là quang mang vô hạn, hoặc là rực rỡ nhiều màu, hoặc là thời không vặn vẹo, hoặc là tràn ngập tất cả. Nhiều cường giả như vậy, những cường giả vượt xa thời gian lĩnh chủ. Chúng ta quan sát được những thời gian tuyến hắc ám sụp đổ, là bởi vì bọn hắn, Ma Hư Quân lập tức phản ứng lại. Những cường giả này tới tìm Ngân Hà, La Hầu nhịn không được nói, người đến không có ý tốt. Vài vị sinh mệnh thời gian khác đều im lặng không nói. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra những sinh mệnh thời gian này người đến không có ý tốt. Nếu không, sao có thể khiến từng thời gian tuyến sụp đổ hắc ám? Hơn nữa, nhiều cường giả liên thủ mà đến như vậy, rõ ràng là có ý bức cung. Hãy xem Ngân Hà làm thế nào. Bất kể kết quả ra sao, chúng ta đều đứng về phía Ngân Hà. Ma Hư Quân mở miệng nói. Những năm nay, bởi vì Lâm Nguyên, bọn hắn đã được hưởng vô số lợi ích. Nay Lâm Nguyên gặp nguy cơ, bị kẻ địch tìm đến tận cửa, bọn hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Bên ngoài hỗn độn hư không, Lâm Nguyên nhìn từng vị tồn tại khủng bố, mỉm cười nói, đàm phán. Các ngươi muốn đàm phán thế nào, đạt tới trình độ gần với tận cùng siêu thoát chỉ lộ, nhất cử nhất động đều đủ để ảnh hưởng đến từng thời gian tuyến. Muốn thông qua thời gian tuyến để quan sát loại tồn tại này, căn bản là không thể làm được. Cho nên Lâm Nguyên cũng không thể biết trước được kết quả của mình khi giao phong với nhiều tồn tại khủng bố như vậy. Nhưng rõ ràng, Lâm Nguyên cảm thấy áp lực. Những tồn tại khủng bố này, dưới sự điều khiển của chí cao quy tắc đại đạo ý chí, lực lượng có thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, uy năng phát huy ra tuyệt đối không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Ngay khi Lâm Nguyên lên tiếng, hơn 500 tồn tại kinh khủng cũng đang quan sát Lâm Nguyên. Bọn chúng tò mò mục tiêu kiếp nạn khiến cho chí cao quy tắc đại đạo ý chí triệu tập bọn chúng lại, rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Không nhìn thấu. Ta cũng không nhìn thấu. Có điều Ngân Hà này hẳn là không muốn trực tiếp xung đột với chúng ta. Đúng, hắn có ý đàm phán với chúng ta. Rất nhiều tồn tại kinh khủng thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể dùng phương pháp tương đối hòa bình để vượt qua kiếp nạn này, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Còn về việc cưỡng ép bằng vũ lực, đó là phương pháp không có đường lui. Trời mới biết Ngân Hà này có thủ đoạn đáng sợ gì, ngay cả chí cao quy tắc đại đạo ý chí cũng cẩn thận như vậy, bọn chúng nào dám coi thường, rất đơn giản. Tồn tại kinh khủng phát ra quang minh vô hạn nhìn Lâm Nguyên, còn mong Ngân Hà lĩnh chủ dừng bước trên siêu thoát chi lộ. Đây là kiếp nạn mà chí cao quy tắc đại đạo ý chí giáng xuống. Chỉ cần Ngân Hà lĩnh chủ nguyện ý dừng bước trên siêu thoát chi lộ, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ngữ khí của tồn tại kinh khủng phát ra quang minh vô hạn hơi trịnh trọng, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, ta sẽ tương đương trực tiếp vượt qua thập kiếp, tương đương đi hết con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn này. Đến lúc đó, nếu có thể siêu thoát, ta sẽ toàn lực giúp Ngân Hà ngươi siêu thoát. Tồn tại kinh khủng phát ra quang minh vô hạn nghiêm túc nói. Ta cũng vậy. Ngân Hà lĩnh chủ, nếu ta có thể siêu thoát, nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Đúng vậy, Ngân Hà lĩnh chủ, còn mong ngươi thành toàn cho chúng ta. Những tồn tại kinh khủng khác lập tức đảm bảo. Một khi kiếp nạn này thuận lợi vượt qua, sẽ có gần 20 tồn tại kinh khủng có thể đi hết con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này. Những tồn tại kinh khủng còn lại thì nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, lời hứa của bọn chúng không thể nói là không hậu hĩnh. Lời hứa của gần 20 vị siêu thoát giả trong tương lai, điều này chẳng phải tốt hơn việc tự mình đi trên siêu thoát chi lộ sao, dù sao bất kỳ tồn tại nào cũng không dám chắc chắn rằng mình nhất định có thể siêu thoát. Ý các ngươi là, muốn ta từ bỏ con đường siêu thoát của chính mình, nhường cơ hội cho các ngươi. Lâm Nguyên tự tiếu phi tiếu nhìn các tồn tại khủng bố. Lời vừa dứt, liền có tồn tại khủng bố lên tiếng, Ngân Hà lĩnh chủ, không phải nhường cơ hội cho chúng ta, mà là đối một phương thức khác, ngươi có thể đảm bảo nhất định sẽ siêu thoát sao? Đúng vậy, tự mình nếm thử siêu thoát, so với có người siêu thoát trợ giúp ngươi siêu thoát, độ khó có thể giống nhau sao? Ngân Hà lĩnh chủ, hy vọng ngươi có thể cân nhắc, biết đâu con đường siêu thoát mà ngươi đang dấn thân lại sai lầm. Từng vị tồn tại khủng bố lên tiếng, ngữ khí rất nhiệt tình, thoạt nhìn đang vì Lâm Nguyên suy nghĩ. Nếu ta từ chối thì sao? Lâm Nguyên đạm mạc nói. Giao phó hy vọng siêu thoát vào tay người khác, đây chẳng phải tương đương với đem tính mạng của mình dâng cho người khác sao? Chưa nói tới, vô cùng kiếp nạn, con đường siêu thoát này, khả năng siêu thoát cực kỳ nhỏ nhoi. Cho dù có thể siêu thoát, chờ đến khi những tồn tại khủng bố này trở thành người siêu thoát, thật sự sẽ nguyện ý trợ giúp Lâm Nguyên siêu thoát sao? Người siêu thoát chân chính, đứng trên tất cả, lời thề, nhân quả, căn bản không thể ước thúc được bọn họ. Từ chối, tồn tại khủng bố phóng ra quang mang vô hạn rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Các vị tồn tại khác cũng lâm vào trầm mặc. Lời hứa bọn họ vừa đưa ra đã là cực hạn. Nếu điều này cũng bị từ chối, vậy phỏng chừng không cần thiết phải đàm phán nữa. Hoặc là đối một phương thức khác, các ngươi từ bỏ độ kiếp, để ta đi hết con đường siêu thoát này, nếu ta có thể siêu thoát, nhất định sẽ trợ giúp các ngươi siêu thoát, như thế nào? Lâm Nguyên hỏi ngược lại. Lời này vừa thốt ra, đông đảo tồn tại khủng bố đều im lặng. Bọn họ tự nhiên không muốn như vậy, lo lắng cũng không khác gì Lâm Nguyên. Ai biết được sau khi Lâm Nguyên siêu thoát có nguyện ý giúp bọn họ siêu thoát hay không, các ngươi cũng sẽ từ chối đúng không? Lâm Nguyên khẽ cười. Nếu đàm phán không thành, vậy chúng ta chỉ có thể thử một phen xem Ngân Hà lĩnh chủ rốt cuộc có thủ đoạn gì. Tồn tại khủng bố phóng thích quang minh vô hạn trịnh trọng nói, để tỏ lòng kính ý, chúng ta sẽ liên thủ dốc toàn lực ứng phó. Phải, Ngân Hà lĩnh chủ, nếu ngươi từ chối, chúng ta không những sẽ ra tay với ngươi, mà còn nhằm vào tộc nhân, tử tự, thân nhân, hảo hữu của ngươi, dùng hết thảy thủ đoạn đối phó ngươi. Một vị tồn tại khủng bố khác mở miệng, ngữ khí tàn nhẫn bá đạo. Bất kỳ tồn tại nào cận kề siêu thoát chi lộ, vì bước cuối cùng đều sẽ bất chấp tất cả. Siêu thoát ngay trước mắt, tu luyện vô tận tuế nguyệt, hết thảy truy cầu của bản thân, đều sắp thực hiện được. Sao có thể còn bận tâm cái này cái kia? Không sai, Ngân Hà lĩnh chủ, cử chỉ này tuy vô sĩ, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào. Ngân Hà lĩnh chủ, giữa ngươi và chúng ta, không có thù hận, cũng không có ân oán, sở dĩ như thế, hoàn toàn là vì đại đạo của riêng mỗi người, vì siêu thoát của riêng mỗi người, chúng ta không từ thủ đoạn với ngươi, đồng dạng, ngươi cũng có thể không từ thủ đoạn với chúng ta. Từng vị tồn tại khủng bố khác nhau nhau lên tiếng. Bọn hắn hiện tại làm những việc này, vượt xa liêm sĩ, thể diện. Lâm Nguyên lắng lặng lắng nghe. Hắn cũng phát hiện chí cao quy tắc đại đạo ý chí không cách nào khóa chặt chân thân đang leo lên bậc thang bạch ngọc. Nói cách khác, những tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác nhau này, không cách nào thực sự ngăn cản hắn leo lên bậc thang bạch ngọc. Cùng lắm thì từ bỏ tất cả chân thân, bản tôn, hóa thân, phân thân bên ngoài. Chỉ có điều như thế cũng đồng nghĩa với từ bỏ tất cả. Hỗn độn hư không, nhân loại tộc quần, ma hư quân các thời gian sinh mệnh, cùng với từng tòa nguyên thế giới khác, đều sẽ bị những tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác nhau này thông qua chí cao quy tắc đại đạo ý chí dẫn dắt, nhất nhất tìm được, khóa chặt. Đương nhiên, từ bỏ tất cả, tuy rằng Lâm Nguyên không muốn tiếp nhận, nhưng thật sự đem nó cùng siêu thoát đặt chung một chỗ, Lâm Nguyên vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn vế sau. Chỉ cần cuối cùng có thể siêu thoát, thân nhân, hảo hữu, tộc quần đã chết, đều có thể phục sinh. Thậm chí siêu thoát giả còn có thể quay ngược về quá khứ thời không thay đổi tất cả, nhào nặng tương lai thành tương lai mà bản thân mong muốn. Lâm Nguyên tất nhiên sẽ không bị những tồn tại kinh khủng này uy hiếp. Chẳng qua, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Trước đó, Lâm Nguyên vẫn định thử một lần, xem có thể đánh lui những tồn tại kinh khủng đến từ những thời không khác nhau này hay không. Trong hỗn độn hư không, Ma Hư Quân và những sinh mệnh thời gian khác đang thấp thỏm bất an chờ đợi. Ngay lúc này, một đạo hóa thân của Lâm Nguyên giáng xuống. Ngân Hà! Ngân Hà! Ma Hư Quân và những sinh mệnh thời gian khác lập tức lên tiếng hỏi. E rằng đàm phán không thành. Lâm Nguyên nhìn Ma Hư Quân cùng mấy vị sinh mệnh thời gian. Đàm phán không thành, Ma Hư Quân lập tức hiểu ý của Lâm Nguyên. Ngân Hà, ngươi yên tâm, nếu đến phút cuối, chúng ta sẽ không chút do dự hủy diệt tất cả phân thân, hóa thân cùng thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không cho bọn chúng cơ hội uy hiếp. Ma Hư Quân vội vàng nói. Còn về việc bỏ trốn, trước mặt những tồn tại vượt xa thời gian lĩnh chủ, bất kể trốn đến nơi nào, thời không nào, đều sẽ bị dễ dàng tìm ra. Thậm chí, nếu không có Lâm Nguyên che chở, chỉ một ánh mắt của những tồn tại kinh khủng này cũng đủ để hủy diệt tất cả của bọn họ. Nếu ta có thể siêu thoát, ta sẽ phục sinh các ngươi. Lâm Nguyên nói xong câu này, hóa thân liền nhanh chóng tiêu tán. Hắn phải tập trung toàn bộ tâm trí, nên đón trận ác chiến sắp tới. Bên ngoài hỗn độn hư không, Lâm Nguyên tay phải lật một cái, liền đem hỗn độn hư không sau lưng cưỡng ép thụ lại. Đến tầng thứ như hắn, dù là không gian chiều không gian đỉnh cấp, cũng có thể cưỡng ép di dời mang đi. Đám tồn tại kinh cũng thấy một màn này, lập tức biết hai bên sắp giao thủ. Ào ào, ngay khi thu lại hỗn độn hư không, Lâm Nguyên liền ra tay, hỗn độn bản nguyên thái dịch đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái sơ đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái thủy đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo trong nháy mắt lan tỏa, bao phủ về phía đám tồn tại kinh khủng. Vì sao không bỏ trốn, dưới sự khóa chặt của chí cao quy tắc đại đạo ý chí, bất kể Lâm Nguyên có trốn thế nào, trong cảm nhận của những tồn tại kinh khủng này đều hiện rõ mồn một, vì vậy không cần thiết phải bỏ trốn. Ầm ầm. Bốn loại hỗn độn bản nguyên đại đạo được diễn hóa từ Tiên Thiên Ngũ Thái, cuồn cuộn vây quét mà đến. Thực lực đáng sợ thật. Tồn tại khủng bố phát ra quang minh vô hạn cảm nhận được bốn loại hỗn độn bản nguyên đại đạo mang đến cảm giác áp bách, trong lòng chấn động dị thường. Thực lực của Ngân Hà lĩnh chủ vượt qua bất kỳ ai trong số bọn hắn. Nếu như một chọi một, không có tồn tại khủng bố nào là đối thủ của Ngân Hà lĩnh chủ. Ngay cả duy trì bất bại cũng không làm được, sẽ bị đánh tan nhanh chóng. Liên thủ. Tồn tại khủng bố phát ra quang minh vô hạn nhìn lướt qua bốn phía. Ông ông ông, hơn 500 vị tồn tại khủng bố lập tức ra tay, khí tức bằng bạc trong nháy mắt hình thành từng tầng lao lung, bao phủ Lâm Nguyên vào trong. Dưới sự gia trì của chí cao quy tắc đại đạo ý chí, tất cả lực lượng của chúng ta đều có thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, thực lực phát huy khi liên thủ sẽ không phát sinh bất kỳ tiêu hao nào. Tồn tại khủng bố phát ra quang minh vô hạn thầm nghĩ, cũng tràn đầy tự tin. Bình thường mà nói, mỗi một vị tồn tại khủng bố đi trên con đường khác nhau, lực lượng căn bản không thể dung hợp, giống như nước và lửa, làm sao có thể dung hợp, nếu cưỡng ép dung hợp, chỉ khiến từ bên trong sụp đổ, không phải nước dập tắt lửa, thì chính là lửa thiêu rụi nước. Nhưng chí cao quy tắc đại đạo ý chí bao quát tất cả, lực lượng của hơn 500 vị tồn tại khủng bố, có thể dung nạp hết thảy. Hử, Lâm Nguyên cao mày, lực lượng bộc phát từ bốn loại hỗn độn bản nguyên đại đạo, dưới sự liên thủ của hơn 500 vị tồn tại khủng bố, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Chính diện ngạnh kháng, ta không phải đối thủ. Trong lòng Lâm Nguyên rút ra kết luận, lực lượng của hơn 500 vị tồn tại khủng bố hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đã đạt đến cảnh giới khó tin nào đó. Từng tầng lao lung bao hàm các loại hỗn độn bản nguyên đại đạo, hướng về phía Lâm Nguyên trấn áp mà đến. Lâm Nguyên chỉ có thể lựa chọn gắng gượng chống đỡ, nhục thân thể phách của hắn cường đại vô cùng, mỗi một hạt nhỏ thế giới, đều sánh ngang một tòa không gian chiều, lại thêm nhiều thủ đoạn phòng ngự, thủ đoạn khôi phục, Dù cho sức mạnh của hơn 500 tồn tại kinh khủng hoàn toàn dung hợp lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế hắn một chút, không thể thực sự tạo thành uy hiếp gì. Các ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, Lâm Nguyên nhìn về phía từng tồn tại kinh khủng. Chút thủ đoạn này. Tồn tại kinh khủng đang tỏa ra quang minh vô hạn có chút đau đầu, bọn họ đã dốc hết toàn lực, kết quả vẫn không làm gì được Lâm Nguyên. Tất cả đều liều mạng cho ta. Tồn tại kinh khủng đang tỏa ra quang minh vô hạn lập tức truyền âm. Là tồn tại kinh khủng gần đến cuối siêu thoát chỉ lộ, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn liều mạng, bùng nổ trong thời gian ngắn, vượt xa chiến lực cực hạn bình thường. Ầm ầm, cùng với việc từng tồn tại kinh khủng lựa chọn liều mạng, áp lực mà Lâm Nguyên phải chịu cũng bắt đầu tăng nhanh. Mỗi một thế giới hạt bên trong nhục thân hắn đều đang sụp đổ, mặc dù đồng thời cũng đang khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục rõ ràng không theo kịp tốc độ sụp đổ. Không cản được nữa, trong lòng Lâm Nguyên thở dài. Ngay sau đó nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trên bậc thềm bạch ngọc vô tận, Lâm Nguyên đang leo lên, đã dừng chân lại. Hắn tập trung toàn bộ tâm trí để chống đỡ sự liên thủ của hơn 500 tồn tại kinh khủng, căn bản không còn dư tâm trí để leo lên bậc thềm bạch ngọc. Bậc thềm bạch ngọc không phải nói leo lên là có thể leo lên, mỗi khi lên một bậc đều cần phải đối mặt với lực ép vạn vẹo đáng sợ, cùng với trùng trùng ảo cảnh, hơn nữa phải ngộ ra phương hướng tiếp theo của hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân. Mà giờ khắc này Lâm Nguyên hiển nhiên không có tâm trí làm như vậy, nên mới chỉ có thể lựa chọn dừng chân. Hử, Lâm Nguyên quay đầu nhìn xuống, từ giữa bậc thềm bạch ngọc bắt đầu tan biến, lúc này đang nhanh chóng lan về phía hắn. Thật sự phải từ bỏ tất cả bên ngoài, tộc nhân, quê hương, bằng hữu, mới có thể đổi lấy cơ hội siêu thoát. Lâm Nguyên im lặng không nói. Lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này, chính là chủ động tiêu hủy tất cả chân thân, phân thân và hóa thân bên ngoài, chuyên tâm leo lên bậc thềm bạch ngọc. Ta trong tương lai mấy triệu năm sau, cũng đưa ra lựa chọn như vậy. Lâm Nguyên trong đầu hiện từng màn trong vạn duy thời không, khi đó chính hắn bị huyết hải lĩnh chủ bức triệu hoán chính mình vị lai thân. Khi đó vị lai thân hiển lộ ra hình ảnh, cũng là bạch ngọc trên đài giai, vô chỉ tận bạch ngọc đài giai, chỉ có vị lai thân một đạo thân ảnh, cô tịch lạc mịch, tự hồ cử thế mang mang chỉ hắn một người. Mà bây giờ, chí cao quy tắc đại đạo ý chí quán xuyên quá khứ vị lai, Lâm Nguyên căn bản vô pháp tái thứ triệu hoán vị lai thân. Lâm Nguyên khinh thư nhất khẩu khí, thân xuất hữu thủ, hỗn độn bản nguyên thái dịch đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái sơ đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái thủy đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo tứ chủng hỗn độn bản nguyên đại đạo lực lượng tại chỉ gian giao chức bính chàng. Thuấn tức chi gian, tại Lâm Nguyên thị tuyến chi trung, tứ chủng hỗn độn bản nguyên đại đạo lực lượng khai thủy khoách tán, ẩn ước chỉ gian, khai thủy dựng dục xuất đệ ngũ chủng hỗn độn bản nguyên đại đạo lực lượng. Đệ ngũ chủng hỗn độn bản nguyên đại đạo lực lượng cương đản sinh, tiện giữ tiền diện tứ chủng hỗn độn bản nguyên đại đạo tấn tốc hoàn mỹ dung hợp khởi lai, trực chí oanh. Hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo, giờ khắc này, dưới sự thôi động của bốn loại hỗn độn bản nguyên đại đạo, loại hỗn độn bản nguyên đại đạo cuối cùng do tiên thiên ngũ thái diễn hóa mà thành đã hoàn toàn thành hình. Hỗn độn bản nguyên thái dịch đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái sơ đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái thủy đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo, hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo nhanh chóng dung hợp, một loại đại đạo hoàn toàn mới bắt đầu đản sinh. Hơn 2 vạn năm leo lên thềm mộc trắng, Lâm Nguyên cách lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo chỉ còn một bước, tích lũy nội tình đều đạt đến cực hạn, nhưng lại chậm chạp chưa thế bước ra một bước kia. Hôm nay dưới sự áp bách của những tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác nhau, cuối cùng đã được như nguyện. Dung hợp. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm. Năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Nói chính xác là hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo dung nhập vào bốn loại hỗn độn bản nguyên đại đạo trước đó. Giống như mảnh ghép còn thiếu của bản đồ, đã hoàn toàn được mét vuông khuyết, đạt tới viên mấn vô khuyết. Đây là, toàn bộ tâm thần Lâm Nguyên đều chìm đắm vào đại đạo mới đản sinh, đại đạo mới là do năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo dung hợp mà thành, vượt trên rất nhiều hỗn độn bản nguyên đại đạo, thậm chí có một chút ý vị của chí cao quy tắc đại đạo. Mà, đại đạo mới vừa đản sinh, liền bắt đầu phản hồi lại Lâm Nguyên, phản hồi hết thảy của Lâm Nguyên, nhục thân, linh hồn, tâm lĩnh ý chí, hết thảy, bao gồm rất nhiều chân thân bản tôn, phân thân hóa thân, chỉ cần là Lâm Nguyên, đều đang tăng lên với một tốc độ khó tin. Ầm ầm ầm, ý thức Lâm Nguyên nổ vang, nhục thân thể phách linh hồn tâm linh tăng vọt quá nhanh, dẫn đến hắn nhất thời buông xuống sự chú ý đối với ngoại giới. Hỗn độn hư không chỗ. Khu vực này đã hoàn toàn trở thành chiến trường trấn áp Lâm Nguyên, hơn 500 vị tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác nhau, đều bắt đầu liều mạng, cộng thêm lực lượng bản thân đã được chí cao quy tắc đại đạo ý chí dẫn dắt, hoàn toàn dung hợp làm một, uy năng bộc phát ra quả thực chấn động vô số thời không quá khứ tương lai. Trên thực tế, ngoài hơn 500 vị tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác nhau, rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ ở thời không hiện tại cũng lần lượt tham gia. Ví như Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ. Các truyền thuyết lĩnh chủ ở thời không khác muốn khiến ý chí chí cao quy tắc đại đạo giáng lâm ngăn cản kiếp nạn của Ngân Hà, thì cánh cửa khởi đầu chính là vượt qua 300 triệu kiếp nạn. Nhưng các truyền thuyết lĩnh chủ ở thời không hiện tại, chỉ cần vượt qua 100 triệu kiếp nạn, liền có thể tham dự vào việc ngăn cản Ngân Hà leo lên con đường siêu thoát mới này. Mà sau khi hơn 500 vị tồn tại khủng bố kia giáng lâm, Hạo Thiên lĩnh chủ, Phạm Thiên lĩnh chủ dẫn đầu xông lên, còn lại các truyền thuyết lĩnh chủ có 100 triệu kiếp nạn, cũng lần lượt tham dự vào. Có nhiều lĩnh chủ cường đại như vậy ở phía trước, cho dù cuối cùng kiếp nạn có thất bại, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở lui. Đây chính là suy nghĩ chân thực của các truyền thuyết lĩnh chủ có 100 triệu kiếp nạn ở thời không hiện tại. Thất bại không tổn thất bao nhiêu, thành công lại là món lợi cực lớn. Bởi vậy hơn chín thành các truyền thuyết lĩnh chủ có 100 triệu kiếp nạn đều tham gia vào. Về số lượng đạt đến cả vạn vị. Bất quá trong việc trấn áp Ngân Hà lĩnh chủ, hơn vạn vị truyền thuyết lĩnh chủ có 100 triệu kiếp nạn chỉ là phụ trợ. Chủ lực chân chính là hơn 500 vị tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác nhau. Theo Lâm Nguyên lĩnh ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo, năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo dung hợp thành đại đạo mới, bắt đầu nhanh chóng phản hồi lại bản thân, tâm thần hắn đều chìm đắm vào đại đạo mới vừa ra đời. Điều này dẫn tới việc buông lỏng đối với hơn 500 vị tồn tại khủng bố ở bên ngoài. Bức tường vô hình do vũ trụ hình thành bắt đầu tiêu tán, rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh phòng ngự cũng dần dần ngừng vận chuyển. Cơ hội tốt. Đôi mắt của vị tồn tại khủng bố đang phóng ra quang minh vô hạn kia sáng lên. Mặc dù hắn không biết vì sao Lâm Nguyên lại xảy ra một màn này, nhưng đối với bọn hắn hiện tại mà nói, tuyệt đối là một cơ hội khó có được. Cho dù hơn 500 vị tồn tại khủng bố có dốc sức liều mạng, nhưng muốn thực sự trấn áp Lâm Nguyên, còn phải giằng co trong một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên lại chủ động từ bỏ phòng ngự. Đây chẳng phải là cho chúng cơ hội sao? Khởi nguyên chi quang, tồn tại khủng bố phóng thích vô hạn quang minh đột nhiên nổ tung, tất cả lực lượng hội tụ thành một đạo quang tuyến chói mắt, đạo quang tuyến này chấn động trùng trùng thời không, mà những tồn tại khủng bố khác thấy vậy, cũng lần lượt đuổi theo, thi triển sát chiêu liều mạng chân chính. Rất nhiều lực lượng sát chiêu dưới sự bao dung của ý chí đại đạo quy tắc chí cao, triệt để dung hợp, bộc phát ra một kích màu xám hoàn toàn thu liễm, cuốn về phía Lâm Nguyên. Mất đi vũ trụ bên ngoài cùng rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, một kích màu xám này là sau khi sát chiêu của tất cả các tồn tại khủng bố cộng thêm hơn vạn vị truyền thuyết lĩnh chủ dung hợp, không có bất kỳ trở ngại nào rơi vào nhục thân Lâm Nguyên. Từng tia quang minh ngưng tụ lại, tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn Lâm Nguyên dường như từ bỏ sự ngăn cản. Một kích vừa rồi hội tụ tất cả sát chiêu liều mạng, quả thực rơi vào trên người Lâm Nguyên, nhưng lại không hề lay động đối phương chút nào. Lực lượng khủng bố khi vừa tiếp xúc đến nhục thân thể phách Lâm Nguyên, trong nháy mắt liền bị hấp thu thôn phệ tiêu tán. Sao có thể, tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh không thể tin được, một kích màu xám sau khi dung hợp, cứ như vậy bị ngăn cản nhẹ nhàng. Thủ đoạn phòng ngự của Ngân Hà lĩnh chủ lại lợi hại như thế, nếu thật sự lợi hại như thế, vừa rồi ở dưới sự vây công trấn áp của chúng, Ngân Hà lĩnh chủ làm sao có thể là loại biểu hiện đó, ẩn giấu thực lực. Hay là đột phá tạm thời, ý nghĩ của tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh xoay chuyển, chỉ có hai loại khả năng này mới có thể giải thích một màn vừa xảy ra. Tồn tại phóng thích ra vô hạn quang minh có khuynh hướng về khả năng thứ nhất, dù sao đột phá trong chiến đấu quả thực quá mức khó tin, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, mỗi lần đột phá lại càng cần hoàn cảnh bế quan nghiêm ngặt. Đột phá trong chiến đấu chém giết, lúc yếu ớt có lẽ sẽ phát sinh, nhưng đối với những tồn tại khủng bố gần đến cuối con đường siêu thoát, quả thực là chuyện hoang đường. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV lắng lặng đứng ở đó, giờ phút này thể phách của hắn đã cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng vào nhục thân đã có thể ngăn cản sát chiêu dung hợp của hơn 500 vị tồn tại khủng bố, cùng với hơn vạn vị ức kiếp truyền thuyết lĩnh chủ. Các ngươi đã chuẩn bị chết chưa? Lâm Nguyên mở mắt, nhìn hơn 500 tồn tại khủng bố cùng hơn vạn vị truyền thuyết lĩnh chủ. Ha ha ha ha. Tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh cười, hắn cũng nhìn Lâm Nguyên, Ngân Hà lĩnh chủ, bọn ta quả thực đã xem thường ngươi, vậy mà ngươi lại che giấu được thủ đoạn phòng ngự như thế. Ta thừa nhận, về phương diện phòng ngự, Ngân Hà lĩnh chủ ngươi có thể xưng là đệ nhất qua mọi thời đại của vô tận duy độ thứ nguyên, không có truyền thuyết lĩnh chủ nào có thể sánh bằng. Tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh nghiêm túc nói. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh lắc đầu, phòng ngự cường đại, không có nghĩa là có thể giết chết bọn ta, huống chi những tồn tại như bọn ta có vô số thủ đoạn bảo mệnh, quá khứ và tương lai, vô số thời không đều có lưu lại hậu chiêu, thậm chí chỉ cần có sinh linh nhớ rõ danh hiệu của bọn ta liền bất tử, ngươi lấy cái gì để giết bọn ta? Đối với hơn 500 tồn tại khủng bố mà nói, ngoại trừ đại đạo quy tắc chí cao ý chí đích thân ra tay mạt sát, bọn hắn thật sự không biết làm cách nào để chết. Cho dù là con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, này, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có quá nhiều nguy hiểm, khó khăn lớn nhất chính là không tìm thấy thời gian khởi nguyên chân chính ở nơi nào. Lâm Nguyên nhìn về phía các tồn tại, giữa mi tâm mơ hồ hiện ra một ấn ký huyền ảo. Bản chất của ấn ký là một đại đạo hoàn toàn mới được sinh ra sau khi năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo dung hợp, Lâm Nguyên thử thúc dục, chỉ thấy một luồng khí cơ vô hình, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Khí tức lan tràn, trong nháy mắt nghiền nát tầng tầng nhà giam do hơn 500 tồn tại khủng bố tạo thành. Ầm ầm ầm, tầng tầng nhà giam vỡ vụn, hơn 500 tồn tại khủng bố rốt cuộc trực tiếp cảm nhận được khí tức vô hình đang khuếch tán. Đây là con ngươi của tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh co lại, giờ phút này hắn cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có, tâm thần đều bắt đầu không nhịn được mà hít thở không thông, run rẩy. Không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được. Tồn tại khủng bố phóng thích ra vô hạn quang minh trừng to mắt, bản năng mách bảo hắn, tuyệt đối không ngăn được khí cơ vô hình này. Làm sao có thể, làm sao có thể, tồn tại khủng bố với quang minh vô hạn kia không dám tin, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nổ tung lần nữa, hóa thành từng đạo quang tuyến, chạy trốn về khắp tứ phía. Đã không đỡ được, vậy thì không đỡ, tránh càng xa càng tốt. Những tồn tại khủng bố khác với nhấn lực cỡ nào, cũng phát hiện ra điểm bất thường, lập tức bắt đầu tháo chạy tứ tán. Hơn vạn vị truyền thuyết lĩnh chủ ở thời không hiện tại tại khoảng cách xa hơn, không kịp tránh né, lập tức có gần ngàn người bị khí cơ vô hình chạm vào. A a a. Sắc mặt của một vị truyền thuyết lĩnh chủ song giác vượt qua 200 triệu lần kiếp nạn hiện lên vẻ kinh hãi, dưới sự cuốn đi của khí cơ vô hình, nhục thân, lĩnh hồn, ý chí tâm lĩnh của hắn bắt đầu tan biến không chút chống đỡ. Nếu chỉ có như vậy, vị truyền thuyết lĩnh chủ này cũng sẽ không kinh hãi như thế, nhưng cùng với sự lan tràn của khí cơ vô hình, quá khứ thân, tương lai thân, cùng một loạt những thủ đoạn bảo mệnh trên tuyến thời gian của hắn, thậm chí dấu vết tồn tại cũng bắt đầu biến mất. Mà một khi tất cả dấu vết có liên quan đến hắn đều bị xóa bỏ, vậy thì chính là tử vong triệt để, không có cơ hội phục sinh trở về. Điều này làm sao có thể khiến cho vị truyền thuyết lĩnh chủ này không kinh hãi? Ngân Hà lĩnh chủ, ta sai rồi, khí cơ vô hình tiếp tục lan tràn, tiếng cầu xin của vị truyền thuyết lĩnh chủ song giác đột nhiên dừng lại, bị xóa bỏ triệt để. Ngân Hà lĩnh chủ, tồn tại khủng bố phóng ra vô hạn quang minh xuất hiện lần nữa, hắn nhìn về vị trí song giác truyền thuyết lĩnh chủ biến mất, cũng phát giác được đối phương đã triệt để tử vong. Song giác truyền thuyết lĩnh chủ chỉ vượt qua 200 triệu lần kiếp nạn, nhưng muốn triệt để ngã xuống. Chỉ có ý chí của đại đạo quy tắc chí cao mới có thể làm được. Dù là hắn tự mình ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết vài cổ nhục thân chân thân bản tôn chủ chiến của đối phương, xa xa không có cách nào triệt để giết chết đối phương. Nhưng hiện tại, song giác truyền thuyết lĩnh chủ lại triệt để ngã xuống. Ngươi siêu thoát rồi, tồn tại khủng bố tỏa ra quang minh vô biên trầm giọng hỏi. Thủ đoạn của Lâm Nguyên lúc này đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn, tùy ý một kích, liền có thể triệt để giết chết một vị truyền thuyết lĩnh chủ vượt qua 200 triệu lần kiếp nạn, còn xa mới tính là siêu thoát. Lâm Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía hơn 500 bóng người, bao gồm cả tồn tại khủng bố tỏa ra quang minh vô biên kia, đến lượt các ngươi. Ầm, khí cơ vô hình đột nhiên bao phủ, tồn tại khủng bố tỏa ra quang minh vô biên kia không thể tránh né, chỉ có thể gắng gương chống đỡ. Không có siêu thoát, tồn tại khủng bố tỏa ra quang minh vô biên kia vừa tiếp xúc với khí cơ vô hình, chỉ trong nháy mắt, hắn liền phát hiện ra hơn 4 thành quá khứ thân và vị lai thân cùng với rất nhiều thủ đoạn trên các thời gian tuyến đều bị xóa sổ. Bị. Mau đi. Trở về thời không của mình. Tồn tại khủng bố tỏa ra quang minh vô biên kia lập tức kinh hãi, mặc dù hắn không giống như song giác truyền thuyết lĩnh chủ kia, trực tiếp triệt để ngã xuống. Nhưng hơn 4 thành dấu vết trên rất nhiều thời gian tuyến quá khứ và vị lai đã bị xóa số, Lâm Nguyên chỉ cần làm thêm 2-3 chiêu nữa, hắn và song giác truyền thuyết lĩnh chủ kia cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Trở về thời không của mình, hơn 500 vị tồn tại khủng bố lập tức hiểu rõ ý tứ của câu nói này. Bọn hắn không phải sinh mệnh của thời không hiện tại, chỉ cần trở về thời không của mình, Lâm Nguyên muốn giết bọn hắn, liền phải đuổi theo. Mà mất đi sự cho phép của ý chí đại đạo quy tắc chí cao, ra tay ở thời không quá khứ, rất nhiều ảnh hưởng do đó sinh ra sẽ hình thành phản vệ áp lên người Lâm Nguyên. Hơn 500 vị tồn tại khủng bố đều là những tồn tại gần như vô địch ở thời không của mình, bọn hắn bị giết chết, ảnh hưởng đối với vị lai lớn bao nhiêu. Lực lượng phản vệ ngập trời do đó sinh ra không ai có thể ngăn cản được. Chỉ cần Lâm Nguyên chưa siêu thoát, liền tuyệt đối không dám làm như vậy. Đi mau, đi mau. Đều trở về. Từng vị tồn tại khủng bố lập tức không chút do dự thuận theo sự bài xích của thời không hiện tại đối với bọn hắn, muốn trở về thời không nguyên bản. Làm như vậy, liền có nghĩa là độ kiếp thất bại, nhưng so với việc triệt để ngã xuống ở chỗ này, vẫn tốt hơn. Muốn chạy, Lâm Nguyên liếc thấy ý định của hơn 500 tồn tại khủng bố, liền khẽ nhắm đôi mắt. Thiên địa tự ngục tù. Đến lúc Lâm Nguyên mở mắt, ấn ký nơi mi tâm bùng nổ, vô số khí cơ vô hình tựa núi tựa biển lan tràn khắp vô tận thứ nguyên. Giờ khắc này, vô tận thứ nguyên, thời không ngưng tụ, tự ngục tù. Chỉ có thể vào, không thể ra. Dù là những tồn tại khủng bố không ở thời không hiện tại, cũng bị nhốt tại đây. Không. Từng vị tồn tại khủng bố thất sắc, một số trực tiếp từ bỏ thân thể chủ chiến hiện tại. Nhưng dù thân thể chủ chiến bị hủy, vẫn lưu lại một chút dấu vết, khí cơ vô hình quét qua, lần theo những dấu vết này để khuếch tán đến các thủ đoạn bảo mệnh trên vô số tuyến thời gian trong quá khứ và tương lai. Ào ào ào. Khí cơ vô hình tựa sóng biến cuộn trào, từng vị lĩnh chủ truyền kỳ vượt qua 100 triệu, 200 triệu kiếp, ngay cả một nháy mắt cũng không trụ nối, trực tiếp bị xóa sổ. Quá khứ, tương lai, hiện tại, vô số thời không đều bị xóa bỏ. Lĩnh chủ truyền kỳ đã vượt qua gần 300 triệu kiếp, ngược lại có thể kiên trì được vài nhịp thở, nhưng cũng không có ý nghĩa gì, sau vài nhịp thở, cũng bị xóa sổ, quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số thời không đều bị xóa bỏ. Hơn 500 tồn tại khủng bố đã tiếp cận cuối con đường siêu thoát khó đối phó hơn nhiều, nhưng dưới sự càn quét của khí cơ vô hình ngưng tụ từ đại đạo mới, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Nguyên ngự tọa trên đỉnh cao thời không, phía dưới, toàn bộ thứ nguyên tựa như hóa thành lò luyện đan, luyện hóa từng vị lĩnh chủ truyền kỳ, tồn tại khủng bố. Thời không chấn động, từng đạo thời gian tuyến văng vẹo sụp đổ. Một bóng người màu trắng bạc men theo thời gian tuyến, muốn quay về thời không vốn có. Cuối cùng cũng vượt qua kiếp thứ 200 triệu. Bạch Ngân Nhân lộ vẻ tươi cười, Vạn Duy ta, đã gần siêu thoát hơn một chút. Bóng người màu trắng bạc, cũng chính là Vạn Duy lĩnh chủ, vừa đến một đoạn thời không xa xôi trong tương lai, giết chết mục tiêu kiếp nạn, hoàn thành khảo nghiệm do chí cao quy tắc giáng xuống, giờ đang rời khỏi thời không tương lai, trở về thời không vốn có của chính mình. Ngay lúc này, một đoạn thời không vô cùng hỗn loạn chấn động, ảnh hưởng đến hướng Vạn Duy lĩnh chủ trở về thời không nguyên bản, mạnh mẽ kéo hắn vào trong. Rơi vào đoạn thời không vô cùng hỗn loạn tối tăm này, lúc đầu Vạn Duy lĩnh chủ không quá để ý, thế nhưng chỉ hơi quan sát liền cảm thấy ngạt thở chưa từng có. Toàn bộ thời không triệt để bị phong tỏa, sau khi Vạn Duy lĩnh chủ rơi vào, liền phát giác được bản thân triệt để mất liên lạc với thời không nguyên bản, không cách nào trở về. Chỉ là càng làm cho Vạn Duy lĩnh chủ chấn động chính là, thời không này đang phát sinh một hồi tàn sát vô cùng thảm liệt. Rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ không yếu hơn hắn lần lượt ngã xuống, thi hài máu tươi rải khắp hư không. Từng vị tồn tại có khí tức vô cùng khủng bố, cũng nhanh chóng ngã xuống. Những tồn tại khủng bố này ít nhất đã vượt qua 300 triệu lần kiếp nạn, thậm chí là 310 triệu lần kiếp nạn, 320 triệu lần kiếp nạn, tiếp cận cuối con đường siêu thoát. Nhưng vẫn cứ ngã xuống, vẫn diệt mà không có chút sức chống cự nào. Vị trí giáng lâm của Vạn Duy Lĩnh Chủ vô cùng may mắn, tạm thời không bị khí cơ vô hình lan đến, hắn đứng ở góc chiến trường, xung quanh đều là thi thể chất đống, truyền thuyết lĩnh chủ vượt qua 100 triệu lần kiếp nạn rẽ mạc như con sâu cái kiến. Ánh mắt Vạn Duy Lĩnh Chủ khó khăn, ngẩng cổ lên, nhìn về phía chỗ cao của thời không. Ở nơi đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng, tất cả giết chóc trên chiến trường đều bắt nguồn từ bóng người này. Vạn Duy Lĩnh Chủ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bóng người kia, giống như con kiến hôi nhìn trời xanh. Cuộc tàn sát không hề dừng lại bởi sự lạc bước của Vạn Duy Độ Lĩnh Chủ, những tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác nhau dù dãy dụa thế nào, cũng đều nhanh chóng tiêu vong dưới sự càn quét của kình khí vô hình. Mọi dấu vết tồn tại trong quá khứ, hiện tại, tương lai trùng trùng điệp điệp thời không đều bị xóa sạch. Chuyện này là đã xảy ra chuyện gì? Ta chưa từng nghe qua, nhiều lĩnh chủ cùng lúc vẫn lạc như vậy, còn là triệt để vẫn lạc, là bị chí cao quy tắc đại đạo ý chí che giấu sao? Vạn Duy Độ Lĩnh Chủ sợ hãi im như thóc, hắn từng quan sát vô số tuyến thời gian, ngao du qua vô số thời không tương lai. Chưa từng nghe qua chuyện ức thứ kiếp nạn cấp truyền thuyết lĩnh chủ lại thấp hèn như bụi băm bị tàn sát. Ào ào ào. Xa xa. Từng sợi kình khí vô hình nhộn nhạo, một đạo thân ảnh bị ép hiến lộ, chính là Quy Khư Lĩnh Chủ. Đối mặt với kình khí vô hình, những tồn tại khủng bố mạnh mẽ tiếp cận cuối con đường siêu thoát, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, càng không cần nói đến Quy Khư Lĩnh Chủ chỉ mới vượt qua 3 ức 1.000 kiếp, thân xác, linh hồn, tâm linh. Ý chí không ngừng tiêu vong, mọi thủ đoạn bảo mệnh trong quá khứ, hiện tại, tương lai đều bị liên lụy, loại cảm giác tiếp cận triệt để vẫn lạc này, khiến Quy Khư Lĩnh Chủ kinh hãi vạn phần. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí, chí cao quy tắc đại đạo ý chí, ngươi mau ra đây, đây là mục tiêu mà ngươi muốn chúng ta ngăn cản. Ha ha ha ha ha. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí chó má, trước khi chết, Quy Khư Lĩnh Chủ cũng triệt để buông thả, tràn ngập vô tận oán niệm cùng không cam lòng. Bắt đầu nguyền rủa chí cao quy tắc đại đạo ý chí. Thật vậy. Thử thách kiếp nạn lần này, cho dù thất bại cũng không bị chí cao quy tắc đại đạo ý chí xóa sổ. Nghe qua vô cùng có lời. Nhưng với thủ đoạn mà Lâm Nguyên bày ra lúc này, cần gì chí cao quy tắc đại đạo ý chí xóa số? Trực tiếp bị Ngân Hà Lĩnh Chủ xóa số. Không chỉ Quy Khư Lĩnh Chủ đối với chí cao quy tắc đại đạo ý chí tràn ngập oán niệm, những vị truyền thuyết lĩnh chủ, tồn tại khủng bố khác cũng đều như thế. Lâm Nguyên hạ sát thủ lớn như vậy với bọn hắn, hoàn toàn có thể lý giải được. Dẫu sao cũng là do bọn hắn tuyệt tình trước, đem tộc nhân, thân nhân, hảo hữu của Ngân Hà Lĩnh Chủ ra là mồi nhử uy hiếp. Hành vi của Ngân Hà Lĩnh Chủ như vậy cũng là lẽ thường tình. Nhưng còn chí cao quy tắc đại đạo ý chí thì sao? Những tồn tại khủng bố ở các thời không khác nhau đã vượt qua mấy chục ức vạn lần kiếp nạn, biết rõ kiếp nạn mà chí cao quy tắc đại đạo ý chí từng giáng xuống. Cho dù có gian nan đến đâu, vẫn có hy vọng hoàn thành. Dù hy vọng mong manh, nhưng cũng chẳng phải là không có khả năng vượt qua. Nhưng giờ thì sao, đối mặt với Ngân Hà Tĩnh Chủ đang ngồi xếp bằng ở nơi cao nhất của thời không, những tồn tại khủng bố như bọn hắn chẳng khác nào thịt cá nằm trên thớt, đừng nói là ngăn cản hắn trèo lên con đường siêu thoát, ngay cả chạy trốn cũng không xong. Vượt qua bằng cách nào đây, lấy gì để vượt qua, dưới tình huống như thế này, chí cao quy tắc đại đạo ý chí tự nhiên trở thành đối tượng để tất cả các lĩnh chủ cấp truyền thuyết và những tồn tại khủng bố kia rút giận trước lúc lâm chung. Ta không hiểu, tại sao chí cao quy tắc đại đạo ý chí lại giáng xuống kiếp nạn không có chút hy vọng hoàn thành như thế này? Là muốn chúng ta chết sao, hay là, cuối con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này là ngõ cụt, bất cứ lĩnh chủ nào sắp đến gần cuối con đường đều sẽ đến thời không này rồi bị Ngân Hà Lĩnh Chủ xóa bỏ, từng tồn tại khủng bố mang theo sự không cam lòng và oán hận vô tận. Triệt để tiêu vong. Quy Khư Lĩnh Chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi hoàn toàn bị hủy diệt, Quy Khư Lĩnh Chủ chủ động dẫn nổ những thủ đoạn bảo mệnh mà mình lưu lại ở các thời không khác nhau, khiến chúng rơi xuống vô số thời không dưới dạng oán niệm và chấp niệm thuần túy. Giống như những tồn tại khủng bố khác, những lĩnh chủ cấp truyền thuyết khác, hoàn toàn tan biến tại thời không này. Cũng tốt. Tương lai chết cùng hiện tại chết cũng không khác biệt. Vạn Duy Lĩnh Chủ suy nghĩ miên man. Nếu tương lai nhất định phải đối mặt với thân ảnh khoanh chân nơi thời không cao xa kia, hắn tình nguyện hiện tại liền triệt để tan biến. Vạn Duy Lĩnh Chủ không nguyện ý tương lai chính mình phải tới thời không này thêm lần nữa. Đúng lúc này, Lâm Nguyên đang khoanh chân nơi thời không cao xa tựa hồ phát hiện ra điều gì, từ trên cao nhìn xuống một góc chiến trường. Lâm Nguyên nhìn xuống Vạn Duy lĩnh chủ đang đứng đờ đẫn chờ chết, tuy hắn chưa từng gặp đối phương, nhưng tại Vạn Duy thời không đã từng cảm thụ qua khí tức của đối phương. Vô tình lạc vào thời không này, Lâm Nguyên trong nháy mắt liền biết Vạn Duy lĩnh chủ vì sao xuất hiện ở nơi đây. Lấy thực lực của Vạn Duy lĩnh chủ, căn bản không có tư cách được chí cao quy tắc đại đạo ý chí chỉ dẫn tới đây ngăn cản hắn. Trở về đi, trở về thời không của ngươi. Lâm Nguyên lần nữa nhắm hai mắt lại. Nói theo một mức độ nào đó, hắn còn từng chịu qua ân huệ của Vạn Duy lĩnh chủ, Vạn Duy thời không do đối phương khai mở, đã giúp Lâm Nguyên được lợi rất nhiều. Cho nên tự nhiên sẽ không đối với Vạn Duy lĩnh chủ động thủ, ngược lại còn chuyên biệt phân ra một tia lực lượng, đưa đối phương quay về thời không vốn dĩ. Cùng lúc đó, Vạn Duy lĩnh chủ vốn đã chờ chết, kinh ngạc phát hiện, vô hình khí cơ đang quét về phía hắn, đều tan biến. Không chỉ vậy, phiến thời không đã hóa thành lao ngục, chỉ có thể tiến vào không thể đi ra này, lặng lẽ bị xé mở một lỗ hổng. Một luồng lực lượng nhu hòa bao phủ lấy Vạn Duy lĩnh chủ, rơi vào lỗ hổng bị xé mở, rời khỏi phiến thời không này. Cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Toàn bộ vô tận duy độ thứ nguyên đều trở thành bãi săn của Lâm Nguyên. Truyền thuyết lĩnh chủ trong thời không hiện tại, chỉ cần tham dự vào, đều bị Lâm Nguyên thanh toán mạt sát. Bọn hắn đã không từ thủ đoạn uy hiếp, Lâm Nguyên tự nhiên không cần lưu thú, trực tiếp khiến cho bọn hắn triệt để tiêu vong vẫn lạc. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao từng vị truyền thuyết lĩnh chủ đều tiêu vong? Các truyền thuyết lĩnh chủ khác đều khô miệng đắng lưỡi. Hơn chín thành truyền thuyết lĩnh chủ trong thời không này đều tham dự ngăn trở Ngân Hà lĩnh chủ leo lên Bạch Ngọc Thai Giai. Nhưng còn một thành truyền thuyết lĩnh chủ xuất phát từ cẩn thận, không tham dự vào, lại bởi vậy tránh được một lần sinh tử đại kiếp. Ngân Hà, thực lực của Ngân Hà lĩnh chủ là siêu thoát sao? Những tồn tại khủng bố ở những thời không khác nhau, khởi đầu chính là tam ức thứ kiếp nạn, thậm chí không ít kẻ đã tiếp cận cuối con đường siêu thoát, bọn hắn cứ như vậy triệt để tiêu vong, quá kinh khủng. Siêu thoát, đây không phải siêu thoát thì là cái gì? Chúng đa truyền thuyết lĩnh chủ từ xa quan sát cuộc tàn sát đang diễn ra, trong lòng vừa rung động vừa kính sợ. Đây chính là Ngân Hà. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ nuốt nước miếng, hắn nghĩ đến Vạn Duy thời không, khi Lâm Nguyên bị buộc triệu hoán vị lai thân đã hiến lộ ra hình ảnh. Trong hình ảnh, là một con đường bạch ngọc thai giai không có điểm dừng, chỉ có một bóng người đang không ngừng leo lên, chính là vị lai Lâm Nguyên. Thì ra, ta đã sớm thấy kết cục của kiếp nạn lần này. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ thì thào tự nói. Khi đó vị lai thân của Lâm Nguyên vẫn đang leo lên bạch ngọc thai giai, không bị ngăn trở. Nói cách khác, kiếp nạn lần này do chí cao quy tắc đại đạo ý chí hạ xuống, ngăn trở Ngân Hà leo lên, đã định trước thất bại. Tuy nhiên, tử quan truyền thuyết lĩnh chủ không thể ngờ được rằng, thất bại lại đi kèm với kết cục tàn khốc như thế. Tất cả các lĩnh chủ cấp truyền thuyết tham gia, không một ai may mắn sống sót, đều triệt để chết đi, tiêu vong. Ngân Hà. Chủ nhân thời không tiếu điếm, thập nhị nhấn dị thú cũng đang quan sát từ xa. Hắn thậm chí còn không phải lĩnh chủ cấp truyền thuyết, không nhìn rõ được cả chiến trường, nhưng vẫn nhận ra rằng những tồn tại khủng bố và các lĩnh chủ cấp truyền thuyết đã liên thủ đến gây sự, dường như bị Ngân Hà lĩnh chủ hoàn toàn áp chế. Có quá nhiều lĩnh chủ cấp truyền thuyết ngã xuống, chưa nói đến những tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác, chỉ riêng các lĩnh chủ cấp truyền thuyết của thời không này đã có hơn vạn vị triệt để ngã xuống. Hơn vạn vị lĩnh chủ cấp truyền thuyết, đây là những lĩnh chủ cấp truyền thuyết của ước vạn lần kiếp nạn đã được tích lũy qua không biết bao nhiêu năm tháng. Tất cả đều ngã xuống trong cuộc đồ sát của Lâm Nguyên. Mặc dù các lĩnh chủ cấp truyền thuyết quan sát từ xa không bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập sợ hãi. Những lĩnh chủ cấp truyền thuyết ở thời không này không thể tránh khỏi việc phải trải qua một thời kỳ đen tối chưa từng có. Tận mắt chứng kiến từng vị lĩnh chủ cấp truyền thuyết cường hoành ngã xuống, khí tức đồ sát lan tỏa khắp thiên địa. Các lĩnh chủ cấp truyền thuyết vốn cao cao tại thượng, đứng trên tất cả, trong kiếp nạn này lại thấp hèn như sâu kiến. Thời gian trôi qua. Để triệt để tiêu diệt tất cả các lĩnh chủ cấp truyền thuyết tham gia vào, Lâm Nguyên đã duy trì việc tàn sát suốt mấy ngày. Chủ yếu là do những tồn tại khủng bố đến từ các thời không khác có quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh, dù cho đại đạo hoàn toàn mới được dung hợp từ năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo có sức mạnh tuyệt đối áp đảo. Nhưng việc lần lượt khóa chặt tất cả các thủ đoạn bảo mệnh của những tồn tại khủng bố này vẫn tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là một số thủ đoạn bảo mệnh trong đó có liên quan đến tâm lĩnh. Chỉ cần có sinh lĩnh nào đó còn nhớ đến danh hào của tồn tại khủng bố này, thì bọn chúng có thể dựa vào đó làm mỏ neo để quay trở lại. Để loại bỏ những mỏ neo tâm linh này, Lâm Nguyên đã phải tốn khá nhiều công phu. Tuy nhiên, cũng chỉ là tốn công phu một chút mà thôi, vài ngày sau, Lâm Nguyên đã hoàn toàn kết thúc đồ sát. Giải tán đi. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, thời không hiện tại vốn đã hóa thành lao tù, chỉ có thể vào mà không thể ra, lại lần nữa mở ra. Ngưng tụ hoàn toàn đoạn thời không này, đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, vẫn còn tốn sức, bây giờ đã giải quyết xong tất cả địch nhân, tự nhiên không cần phải duy trì nữa. Hửng, Lâm Nguyên liếc nhìn vô tận duy độ thứ nguyên như có điều suy nghĩ. Chính xác mà nói, là liếc nhìn chí cao quy tắc đại đạo ý chí xuyên suốt vô tận duy độ thứ nguyên. Ầm ầm ầm, chí cao quy tắc đại đạo ý chí gầm rú, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng thối lui. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí chính là tồn tại duy trì vô tận duy độ thứ nguyên vận chuyển, không có cụ thể tư duy ý chí, không thể tự mình ra tay với sinh linh nào. Lần này Lâm Nguyên leo lên bạch ngọc thềm đá, chí cao quy tắc đại đạo ý chí cho dù không muốn thế nào, cũng không tự mình ra tay với Lâm Nguyên, mà là triệu tập các lĩnh chủ cường đại nhất ở các thời không khác nhau. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí không muốn vô tận duy độ thứ nguyên sinh ra tồn tại siêu thoát. Vô cùng kiếp nạn, con đường siêu thoát này hẳn không phải thật sự thông hướng siêu thoát. Trong lòng Lâm Nguyên gần như khẳng định, vô cùng kiếp nạn bắt nguồn từ chí cao quy tắc đại đạo ý chí. Nếu như chí cao quy tắc đại đạo ý chí không muốn có người siêu thoát sinh ra, điểm cuối của con đường siêu thoát này không thể là siêu thoát. Vèo. Lâm Nguyên lật tay phải. Hỗn độn hư không liền xuất hiện lại ở vị trí cũ. Lâm Nguyên bước ra một bước, trở lại bên trong hỗn độn hư không. Ngân Hà. Ngân Hà. Ngân Hà. Ma Hư Quân cùng các thời gian sinh mệnh nhìn Lâm Nguyên xuất hiện ở không xa, thần sắc vừa rung động lại vừa kính sợ. Mặc dù Lâm Nguyên trực tiếp thu hỗn độn hư không vào thể nội vũ trụ, cho tới bây giờ mới lấy ra. Nhưng Ma Hư Quân cùng các thời gian sinh mệnh, ở ngoại giới, ở quảng mạo duy độ khe hở đều lưu lại phân thân hóa thân. Ngân Hà lĩnh chủ cùng hơn 500 vị đến từ các thời không khác nhau tồn tại đáng sợ, cùng với hơn vạn vị ức lần kiếp nạn truyền thuyết lĩnh chủ ở thời không hiện tại, một trận chiến, nhấc lên động tĩnh to lớn cỡ nào, cho dù là sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, cũng có thể từ dư ba của chiến trường nhận ra được điều gì đó. Hết thảy đều qua rồi. Lâm Nguyên hướng Ma Hư Quân cùng những sinh mệnh thời gian khác gật đầu. Đều qua rồi sao? Ma Hư Quân cùng những sinh mệnh thời gian khác hai mặt nhìn nhau, da đầu có chút rung lên. Trước khi bị Lâm Nguyên thu vào thể nội, bọn họ cũng cảm nhận được khí tức của những tồn tại kinh khủng kia, nhiều tồn tại kinh khủng như vậy, đều bị Lâm Nguyên giải quyết rồi sao? Ngân Hà, những địch nhân kia, La Hầu kiên trì hỏi. Trong lòng hắn đã có suy đoán, hơn nữa bởi vì quan hệ với Lâm Nguyên, đã kết giao với một ít thời gian lĩnh chủ, những lĩnh chủ này đã nói cho hắn rất nhiều tin tức khó tin. Đều đã chết. Lâm Nguyên quét mắt nhìn La Hầu, tùy ý nói, chết triệt đế rồi. Lời này vừa thốt ra. Ma Hư Quân cùng những sinh mệnh thời gian khác trong lòng lại có chút mờ mịt. Vốn bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tự mình hủy diệt, không cho địch nhân cơ hội uy hiếp Lâm Nguyên. Nhưng hiện tại xem ra, địch nhân đều đã chết triệt đế. Một lúc lâu sau, Ma Hư Quân định thần lại, không nhịn được hỏi, Ngân Hà, ngươi đã siêu thoát rồi sao? Những sinh mệnh thời gian khác trong hỗn độn hư không nghe vậy, lập tức dựng đứng lỗ tai. Bọn họ cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ, mà vô tận duy độ thứ nguyên, những truyền thuyết lĩnh chủ còn lại, đều muốn biết Ngân Hà lĩnh chủ rốt cuộc có siêu thoát hay không. Mặc dù rất nhiều suy đoán đều cho rằng Ngân Hà lĩnh chủ đã siêu thoát, nhưng chung quy chỉ là suy đoán mà thôi. Siêu thoát, Lâm Nguyên sắc mặt bình thản, cũng không có trực tiếp trả lời. Mà hướng ngoài hỗn độn hư không, vô tận duy độ thứ nguyên nơi cao nhất liếc mắt nhìn. Dường như đang nhìn chính mình đang leo lên bạch ngọc đài giai, ngộ ra loại hỗn độn bản nguyên đại đạo cuối cùng, Lâm Nguyên toàn diện đạt được chất biến lột xác, cho dù hao tốn mấy ngày thời gian tàn sát đông đảo lĩnh chủ, cũng không chiếm dụng bao nhiêu tâm lực. Chân thân trên bạch ngọc đài giai đã sớm tiếp tục bắt đầu leo lên rồi. Lâm Nguyên lại liếc nhìn Ma Hư Quân và các sinh mệnh thời gian khác. Hắn mỉm cười. Đưa ra câu trả lời. Trên đường. Ma Hư Quân, La Hầu cùng các thời gian sinh lĩnh ngoan ngoãn lắng nghe, sau khi được trả lời, trong lòng dậy sóng. Trên đường, nói cách khác Lâm Nguyên vẫn chưa siêu thoát, mạnh mẽ như vậy, còn chưa phải siêu thoát, Ma Hư Quân, La Hầu cùng các thời gian sinh linh suy nghĩ miên man. Tiếp theo, ta sẽ bế quan, rất lâu sẽ không xuất hiện. Lâm Nguyên lên tiếng. Hiện tại hắn cơ bản đã từ bỏ con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, bởi vì căn bản không thể siêu thoát. Hắn chuẩn bị dồn toàn bộ tâm trí và tinh lực vào Vô Tận Bạch Ngọc Đài Giai, ít nhất cho đến hiện tại, Lâm Nguyên khi leo lên Bạch Ngọc Đài Giai, vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo dung hợp sinh ra đại đạo hoàn toàn mới, vẫn còn xa mới có thể lay động bản thân Vô Tận Bạch Ngọc Đài Giai. Ma Hư Quân, La Hầu cùng các thời gian sinh lĩnh gật đầu. Bế quan đối với thời gian sinh linh mà nói là chuyện bình thường. Hơn nữa sau hôm nay, danh hiệu Ngân Hà lĩnh chủ sẽ xuyên suốt cổ kim tương lai, không có vị lĩnh chủ nào dám trêu chọc bọn họ. Hỗn độn hư không? Ta sẽ khiến nó nhảy ra khỏi thời gian tuyến, không bị bất kỳ tồn tại nào quan sát. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, cả hỗn độn hư không liền bắt đầu rung chuyển. Kỳ thực, trước khi ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái tố đại đạo, Lâm Nguyên đã có thể khiến hỗn độn hư không thoát khỏi thời gian tuyến, nhưng vẫn chưa triệt để. Mà hiện tại, cho dù là chí cao quy tắc đại đạo ý chí, cũng rất khó khóa chặt vị trí cụ thể của hỗn độn hư không. Dưới ánh mắt của Ma Hư Quân, La Hầu cùng các thời gian sinh linh, thân hình Lâm Nguyên lặng lẽ biến mất. Không ngờ, Ngân Hà vẫn chưa siêu thoát, Ma Hư Quân định thần, giọng cảm thán. Đối với chúng ta, đối với các thời gian sinh linh, thời gian lĩnh chủ khác, Ngân Hà có siêu thoát hay không, cũng không có nhiều khác biệt. Trúc Âm nói. Các thời gian sinh linh khác gật đầu đồng ý, Lâm Nguyên quá mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng hủy diệt tất cả truyền thuyết lĩnh chủ từ xưa đến nay chỉ bằng sức một mình. Đây không phải siêu thoát. Vậy siêu thoát là gì? Trên thềm ngọc trắng xóa kéo dài vô tận. Lâm Nguyên vẫn cứ chậm rãi leo lên. Thềm ngọc trắng này. Lâm Nguyên âm thầm kinh ngạc, cho dù với thực lực của hắn hiện tại, năm loại hỗn độn bản nguyên đại đạo dung hợp mà sinh ra đại đạo hoàn toàn mới, trong quá trình leo lên thềm ngọc, vẫn có thể cảm nhận được đại đạo mới đang không ngừng lột xác. Siêu thoát. Ánh mắt Lâm Nguyên lộ vẻ mờ mịt. Hiện tại hắn không những chưa siêu thoát. Ngược lại còn cách siêu thoát rất xa, xa đến mức không thấy điểm cuối. Thập tam giai đến thập tứ giai, chênh lệch quá lớn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu thập tứ giai tương đương với siêu thoát, vậy thập tam giai muốn đột phá đến thập tứ giai, cơ bản không có khả năng. Khoảng cách quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân con đường siêu thoát của Hoàng Mỹ thời gian sinh mệnh này cho đến nay chưa có vị lĩnh chủ nào đi đến cuối, đều nói con đường siêu thoát của Hoàng Mỹ thời gian sinh mệnh, có thể đi đến cuối hay không là xem mệnh, xem con đường của bản thân. Kỳ thực điều này không chính xác, ít nhất với tầm cao và nhấn giới hiện tại của Lâm Nguyên, liếc mắt đã nhìn ra, Hoàng Mỹ thời gian sinh mệnh sở dĩ không có vị lĩnh chủ nào lột xác thành công, nguyên nhân thực sự là do khoảng cách quá lớn. Thập nhị giai có thể đột phá đến thập tam giai là bởi vì căn cơ đã sẵn ở đó. Nhưng nếu nhất giai muốn trực tiếp bước vào thập tam giai, kết quả duy nhất là bị nổ tung. Mà thập tam giai muốn bước vào thập tứ giai, còn khoa trương hơn nhiều so với nhất giai trực tiếp bước vào thập tam giai. Đương nhiên, con đường của bản thân quyết định có thể trở thành thập tứ giai Hoàng Mỹ thời gian sinh mệnh hay không, kỳ thực cũng không sai. Nếu con đường của bản thân có tiềm lực to lớn, có thể dễ dàng chịu đựng chênh lệch như trời vực, vậy tự nhiên có thể thuận lợi lột xác thành Hoàng Mỹ thời gian sinh mệnh. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa xuất hiện con đường như vậy. Dù là con đường, cũng cần phải trưởng thành, Lâm Nguyên ở nhị giai ngộ ra Thái Cực Chỉ Đạo, cũng không thể ngờ rằng, Thái Cực Chỉ Đạo sẽ lột xác thành Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Thái Đại Đạo như hiện tại. Ý niệm lưu chuyển, Lâm Nguyên không hề giảm tốc độ leo lên Bạch Ngọc Ngọc Giai. Mỗi khi leo lên một bậc, bản nguyên đại đạo của Lâm Nguyên lại hoàn thiện thêm một phần, thực lực cũng tăng tiến một bậc, tựa như Bạch Ngọc Ngọc Giai, không có điểm dừng. Cùng với việc không ngừng leo lên, thời không bốn phía dần dần biến hóa, trong lúc mơ hồ, đã bắt đầu thoát ly khỏi phạm trù Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên, tự hồ điểm cuối của Bạch Ngọc Ngọc Giai không nằm trong Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên, mà ở một nơi chí cao vĩnh hằng. Bạch Ngọc Ngọc Giai hiện tại, Lâm Nguyên trong lúc leo lên, cũng phát hiện ra biến hóa của Bạch Ngọc Ngọc Giai. Càng lên cao, Bạch Ngọc Ngọc Giai càng trở nên sâu xa, tự hồ như vạn giới chi môn, nơi sâu thẳm trong óc Lâm Nguyên. Hai bên có khác biệt rõ ràng, nhưng ở phương diện nào đó lại tồn tại một chút tương tự. Bạch Ngọc Ngọc Giai có liên quan tới vạn giới chỉ môn. Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần chìm vào nơi sâu nhất trong óc, nhìn về phía vạn giới chỉ môn Khôi Vĩ Nga Nga kia. Cho dù đến bây giờ, vạn giới chi môn nơi sâu nhất trong óc Lâm Nguyên vẫn không phải bản thể, mà là hư ảnh. Trên thực tế, khi siêu thoát chỉ lộ Bạch Ngọc Ngọc Giai Vô Tận xuất hiện, Lâm Nguyên đã hoài nghĩ nó có liên hệ nào đó với vạn giới chỉ môn. Dù sao trước khi đột phá lên thời gian sinh mệnh, hắn đã mơ qua những giấc mộng kỳ lạ, trong đó giấc mộng cuối cùng, hắn đã thông qua Bạch Ngọc Ngọc Giai Vô Tận, đi tới một nơi chí cao, nơi đó có một quang môn cao lớn vô hạn, cùng với một nam tử nhắm mắt tựa vào quang môn. Bất kể có liên quan hay không, đi đến cuối cùng sẽ biết. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, tiếp tục leo lên. Thời gian trôi nhanh. 1 vạn năm. 10 vạn năm. 100 vạn năm. 500 vạn năm. Lâm Nguyên vẫn đang leo lên Bạch Ngọc Ngọc Giai Vô Tận. Hử, đúng lúc này, Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm. Một luồng kêu gọi, triệu hồi từ thời không quá khứ, mơ hồ tạo liên hệ với hắn. Lâm Nguyên nâng chân phải đang chuẩn bị bước lên bậc thang tiếp theo khẽ dừng lại. Thời điểm đó sao, Lâm Nguyên trong lòng chợt hiểu, lúc này đây, kẻ đang liên hệ với hắn chính là quá khứ thân đang mãi miết dò xét vạn duy thời không, kết quả lại bị huyết hải lĩnh chủ bức bách cách đây mấy trăm vạn năm. Vù, Lâm Nguyên nhẹ nhàng phất tay áo. Cổ khí cơ vô hình vượt qua thời không, ngược dòng thời gian, hướng về phía thời không quá khứ cuốn tới. Ngay sau đó, toàn bộ quá khứ và tương lai của huyết hải lĩnh chủ đều sụp đổ, tan biến. Làm xong hết thảy, Lâm Nguyên tiếp tục leo lên, bước từng bước trên thềm đá. Đối với Lâm Nguyên khi đó, áp lực mà huyết hải lĩnh chủ gây ra lớn đến không tưởng. Dù sao, đó cũng là một vị truyền thuyết lĩnh chủ. Nhưng đối với hiện tại, 500 vạn năm trước, loại sâu kiến như huyết hải lĩnh chủ, ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên cũng không có. Đừng nói chi là hiện tại. 500 vạn năm leo lên, thực lực của Lâm Nguyên so với 500 vạn năm trước đã gấp nghìn vạn lần. Vẫn là không cách nào siêu thoát. Lâm Nguyên trong lòng yên lặng nghĩ, hiện giờ hắn cảm giác bản thân có thể rung chuyển cả chí cao quy tắc đại đạo ý chí. Điều này có nghĩa là, dù chí cao quy tắc đại đạo ý chí đích thân ra tay, cũng không thể xóa bỏ hắn. Tiếp tục leo lên đi. Lâm Nguyên không nghĩ nhiều, thoáng dừng lại một chút, lại lần nữa bước lên bậc thang tiếp theo. Thời gian lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Ngàn vạn năm. Ức vạn năm. Trăm ức vạn năm. Một cái đại phá diệt chu kỳ. 10 cái đại phá diệt chu kỳ. 100 cái đại phá diệt chu kỳ. Nơi này là nơi cao nhất trên phương diện không gian, là đầu nguồn đầu tiên trên phương diện thời gian. Một cánh cống ánh sáng to lớn sừng sững đứng đó, sự tồn tại của cánh cống ánh sáng này lặng lẽ ảnh hưởng đến từng dòng thời gian, từng không gian chiều không gian, từng thế giới thứ nguyên, từng sinh linh. Mà ở trước ngưỡng cửa, một bóng người mơ hồ đang tựa vào. Bóng người mơ hồ không thấy rõ dung mạo, mơ hồ nhắm hai mắt, dường như đang ngủ. Hắn thoạt nhìn tựa vào cánh cổng ánh sáng to lớn vĩ đại kia, nhưng khí tức mơ hồ tản ra lại vượt lên trên cả cánh cống, chỉ riêng sự chấn động khi hít thở nhẹ nhàng đã quét qua vô số dòng thời gian, hoàng vũ vạn vật, vô tận chiều không gian đều sinh ra trong hơi thở của hắn. Hô, thân ảnh mơ hồ dựa vào quang môn khẽ động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Lúc này thân ảnh kia không còn mơ hồ, tất cả đều rõ ràng, dung mạo của hắn không khác gì Lâm Nguyên, chỉ là cường đại hơn rất nhiều, thâm sâu hơn rất nhiều, một tia khí tức tùy ý tản mát ra, đã vượt xa chí cao quy tắc đại đạo ý chí. Luân hồi lần này, lại kết thúc nhanh như vậy, Lâm Nguyên đứng dậy, đứng dưới quang môn hoành tráng của vô tận duy độ, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một bậc thang bạch ngọc vô tận, thông tới nơi này, còn điểm bắt đầu, chính là vô tận duy độ thứ nguyên. Ánh mắt Lâm Nguyên quét qua vô tận duy độ thứ nguyên, không chỉ là quét qua tầng không gian, mà tầng thời gian cũng thu vào tầm mắt. Từ khi vô tận duy độ thứ nguyên khai tịch đến hiện tại, tất cả sự tình phát sinh đều trước mắt Lâm Nguyên rõ mồn một, không có bất kỳ che giấu nào. Đây là lần luân hồi thứ 33. 333, 33. 332 lần luân hồi trước, đều là trải qua trọn một luân hồi thời đại mới kết thúc, lần này lại sớm như vậy, xem ra tích lũy của ta đã đủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Vô tận duy độ thứ nguyên, do Lâm Nguyên khai tịch mà ra, còn tác dụng. Chính là dùng để đi lại những con đường khác nhau, tăng lên tích lũy nội tình bản thân, để tiện bước vào tầng thứ cao hơn. Bình thường, một lần luân hồi cần thời gian, sẽ không vượt quá thời gian từ khi Vô Tận Duy Độ Thứ Nguyên sinh ra đến hủy diệt. Những lần luân hồi trước, Lâm Nguyên đều là trải qua trọn vẹn luân hồi thời đại mới thức tỉnh, mà tất cả trải nghiệm trong luân hồi thời đại này, con đường đã đi qua, đều sẽ hóa thành tích lũy nội tình. Mà hiện tại, lại chỉ mất mấy trăm đại phá diệt chu kỳ, mấy trăm đại phá diệt chu kỳ, so với trọn vẹn luân hồi thời đại, chẳng khác nào một giấc ngủ ngắn mà thôi. Mỗi lần luân hồi, ta đều sẽ vứt bỏ tất cả thủ đoạn, ngay cả ký ức cũng bị phong ấn, duy chỉ có một đạo, vạn giới chỉ môn, hình chiếu bên cạnh, nhưng vì để tăng cường cảm giác áp bách, hình chiếu của vạn giới chi môn, cũng không có bất kỳ thủ đoạn đối địch nào, năng lực công phạt chân chính đều bị ta lấy đi. Lâm Nguyên sắc mặt có chút cảm khái, vạn giới chi môn chính là bản mệnh binh khí do hắn luyện chế, công dụng lớn nhất của hình chiếu nó, chính là mang theo Lâm Nguyên luân hồi thân, trải qua từng tòa duy độ không gian, đương nhiên, quan trọng nhất chính là trải qua 33 tòa nguyên thế giới kia. 33 tòa nguyên thế giới này, xa xa không đơn giản như bề ngoài, chính là Lâm Nguyên trả giá to lớn tâm huyết, vì chính mình luân hồi thân chuẩn bị. 33.332 lần luân hồi trước, Lâm Nguyên còn chưa ngộ thấu ảo diệu của 33 tòa nguyên thế giới, nhưng mà ở lần thứ 33.333 lần luân hồi này, bản thân chỉ mới thăm dò mười mấy tòa nguyên thế giới, liền kết thúc luân hồi, ý nghĩa đã hoàn toàn ngộ thấu bản chất của 33 tòa nguyên thế giới. Giống như một cái thùng gỗ, chưa chứa đầy, nước rót vào sẽ không tràn ra ngoài. Chỉ khi chứa đầy, mới có nước tràn ra. Lần luân hồi này Lâm Nguyên nhanh chóng kết thúc như vậy, ý nghĩa tích lũy đã đầy, không cần tiếp tục luân hồi nữa. Hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo. Tiên thiên ngũ thái. Hỗn độn tiên thiên ngũ thái dung hợp đại đạo. Lâm Nguyên cảm nhận thu hoạch của lần luân hồi này, trên mặt hiện lên ý cười, khó trách nhanh chóng kết thúc như vậy, con đường ngộ ra đã hoàn toàn đền bù con đường ta đang đi. Vô tận duy độ thứ nguyên. Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua vô tận duy độ thứ nguyên khắp nơi, 33.333 lần luân hồi, mỗi lần luân hồi trải qua sự kiện đại thể đều giống nhau. Ví dụ như ở rất nhiều lần luân hồi trước, Lâm Nguyên đi đến cuối cùng, cũng sẽ gặp phải chí cao quy tắc đại đạo ý chí ngăn trở, triệu hoán vô số tồn tại khủng bố trong quá khứ và tương lai đối phó chính mình. Những lần luân hồi đó, Lâm Nguyên trên cơ bản không chống đỡ được, chỉ có thể từ bỏ tộc quần, quê hương, người thân, bằng hữu, sau đó đem tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng trong lòng, hóa thành động lực tu luyện. Đây cũng là Lâm Nguyên cố ý làm ra. Tu hành nhất đồ, không thể thuận buồm xuôi gió, phải có ngoại lực áp bách. Bởi vậy, Lâm Nguyên luân hồi thân lúc ban đầu đều sống rất thê thảm, thường thường cha mẹ lúc nhỏ bị kẻ thù đánh chết, quê hương tài nguyên bị cướp đoạt, bản thân bị đuối giết các loại. Quá nhiều rồi. Chính dưới những áp lực này, Lâm Nguyên mới có thể bước ra con đường hoàn thiện hơn. Còn lần luân hồi này có nền tảng từ 33.332 lần luân hồi trước, Lâm Nguyên cho dù tận lực suy yếu bản thân, cũng rất khó làm được, bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, thường thì kẻ địch còn chưa kịp ra tay, Lâm Nguyên đã vượt xa kẻ địch rồi. Ví dụ như trong nguyên thế giới nơi lục đại cố quốc tọa lạc, vốn dĩ Lâm Nguyên sẽ đứng ở phe đối lập với 6 vị thủy tổ, sẽ bị 6 sinh mệnh thời gian này truy sát. Nhưng tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên quá nhanh, khiến chư vị thủy tổ bị dòng thời gian tương lai dọa sợ, trực tiếp lựa chọn bất chấp mọi thứ để kết thân, kéo gần quan hệ. 33.333 lần luân hồi, đại thể các sự kiện xảy ra đều giống nhau, nhưng chỉ tiếc vẫn có một chút khác biệt. Ví dụ như số lần luân hồi, trong lần luân hồi thứ 33.333, bản chất của vô tận duy độ thứ nguyên có liên quan đến con số 33. 333 này. Còn trong lần luân hồi thứ 111, bản chất của vô tận duy độ thứ nguyên có liên quan đến con số 11. 111, toàn bộ vô tận duy độ thứ nguyên là do Lâm Nguyên tự tay khai mở, chí cao quy tắc đại đạo ý chí, cũng là một đoạn tinh, do Lâm Nguyên tùy ý luyện hóa ra, dùng để duy trì vận hành của vô tận duy độ thứ nguyên. Còn con đường siêu thoát, vô hạn kiếp nạn, này. Những truyền thuyết lĩnh chủ đó cho rằng vượt qua tất cả kiếp nạn là có thể siêu thoát, trên thực tế không phải vậy, cho dù thực sự đi hết con đường, vô hạn kiếp nạn, này, thì thứ nhận được cũng chỉ là một lời hứa của chí cao quy tắc đại đạo ý chí mà thôi. Có thể khiến chí cao quy tắc đại đạo ý chí ra tay, giúp hắn làm một việc. Trong những vòng luân hồi trước, tốc độ trưởng thành của Luân Hồi Thân Lâm Nguyên chậm chạp, trong đó có kẻ địch đã đi hết con đường, vô cùng kiếp nạn, này, đưa ra yêu cầu với Chí Cao Quy Tắc Đại Đạo Ý Chí, xóa sổ sự tồn tại của Lâm Nguyên. Chí Cao Quy Tắc Đại Đạo Ý Chí đích thân ra tay, đối với Lâm Nguyên mà nói, quả thực là tuyệt cảnh chưa từng có, cuối cùng hắn đã hao hết toàn bộ phá giới nguyên lực, mới có thể sống sót. Chỉ là tại lần luân hồi thứ 33333, tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên, áp đảo hoàn toàn, căn bản không cho địch nhân cơ hội nào. Còn, vô hạn khởi nguyên, con đường siêu thoát này. Trên thực tế cũng không thể siêu thoát, bởi vì cái gọi là ngọn nguồn thời gian, chính là nơi chân thân Lâm Nguyên đang say ngủ, bất kỳ sinh linh nào trong vô tận duy độ thứ nguyên cũng không thể tới gần nơi này, cho dù tới gần, cũng sẽ lập tức bị xóa bỏ. Hoàng Mỹ thời gian sinh mệnh thập tam giai đến siêu thoát, khoảng cách thực sự quá lớn, Lâm Nguyên năm xưa không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, mới trở thành siêu thoát giả, cho đến hiện tại là siêu thoát giả đỉnh phong. Chỉ một thời đại luân hồi, muốn sinh ra một siêu thoát giả. Không có khả năng. Thời đại luân hồi này, ta trưởng thành thực sự quá thuận lợi. Lâm Nguyên hồi tưởng lại một lát, hơi lắc đầu, so với các luân hồi thân trước, cơ hồ không gặp phải khốn cảnh cùng ma luyện, người thân bằng hữu đều ở bên cạnh. Nguyên nhân trong đó, chính là tốc độ trưởng thành của mình quá nhanh, nhanh đến mức căn bản không cho những khốn cảnh cùng ma luyện đã được an bài từ trước có điều kiện xuất hiện. Tích lũy viên mấn, có thể đột phá. Ánh mắt Lâm Nguyên dần ngưng trọng, trước khi mở ra 33333 lần thời đại luân hồi, hắn đã là siêu thoát giả đỉnh phong. Mà trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, mỗi lần luân hồi đi qua con đường đều không giống nhau, tích lũy nội tình đạt tới viên mấn, đột phá cũng là chuyện nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Siêu thoát chi thượng. Đến nay vẫn chưa có siêu thoát giả nào chạm tới. Lâm Nguyên cảm nhận được sự thuế biến của bản thân, trên thực tế, sau khi thức tỉnh, tích lũy viên mãn, hắn đã bắt đầu tự nhiên thuế biến. Vô tận duy độ thứ nguyên bên ngoài, chính là thế giới hạo hãn mà Lâm Nguyên đang ở. Ở nơi này siêu thoát giả cũng là tồn tại chí cao vô thượng, ít ói không có mấy. Ông ong ong, theo sự thuế biến không ngừng tiến hành, tâm thần Lâm Nguyên nhanh chóng tăng lên, tránh thoát mọi hạn chế, rốt cuộc tiếp xúc đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Siêu thoát chỉ thượng là chân thực tuyệt đối. Lâm Nguyên tránh thoát hết thể hạn chế ràng buộc, một chân thực giới vực so với thế giới hạo hãn mà hắn đang ở càng thêm không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện trong phạm vi nhận thức. Chân thực. Lâm Nguyên thần thái sáng láng. Sau đó tay phải hắn khẽ lật, xé mở thế giới rộng lớn, nhảy vào chân thực giới vực. Hết truyện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.